Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vụ lấy một tách cà phê. Cô hít hương thơm của cà phê nồng nàn. À, đây chính là hương vị của hạnh phúc. Cô cảm thấy thật thỏa mãn. Cầm tách đường lên bắt đầu đặc chế cà phê. Đình Thị. Bất chợt. Em lại muốn uống trộm cà phê sao? Một thanh âm cười như không cười vang lên. Quỷ mặt dày. Ngay thế cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Ai uống, tôi chỉ nhìn thôi không được sao? Lỡ gạt ai đây? Nhan Lập Khải ôm lấy Đường Tĩnh Tĩnh đứng bên cạnh bàn cô. Thế sao phải cầm sữa tươi với lọ đường? Nói rồi cũng phải viết bản nháp chứ. Hừ, mắc mớ gì tới anh? Quả nhiên hai người kia cạnh nhau, đầu giường đánh cuối giường hòa. Nhìn anh và Đường Tĩnh Tĩnh thân mật, lòng tốt của cô lại ít đi phần nửa. Tại sao không liên quan đến anh? Thần sắc Nhan Lập Khải phải bình tĩnh, không có nửa điểm tức giận. Nếu em ngã bệnh sẽ ảnh hưởng tới tiến độ tung ra sản phẩm của chúng ta. Nói gì thì nói, anh cũng phải quan tâm tới sức khỏe của em. Lời còn chưa dứt, Nhan Lập Khải đã kéo Đường Tĩnh Tĩnh ngồi xuống cạnh bàn cô. Vô Khiết nhìn anh chằm chằm. Khắp nơi đều có chỗ ngồi, anh ngồi cạnh tôi làm gì? Như vậy mới có thể đảm bảo em không uống trộm cà phê. Anh cười cười đáp lời. Hừm, quay mặt đi. Thầm hỏi thăm tổ tông tám đời nhà anh. Cô chuyên tâm ăn bánh xưởng bò của mình, không thèm để ý tới anh. Mặc dù không cam tâm ngồi bên cạnh Vũ Khiết, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Mặc dù từ hôm qua cô và Nhan Lập Khải đã hòa hợp trở lại, nhưng mà chàng bạo phong kia vẫn để lại dư âm khiến cô khiếp sợ. Cô ta cuối cùng cũng hiểu rõ, người đàn ông này căn bản không thích cô ta làm nũng. Ông xòm la lối. Cô ta dĩ nhiên sẽ không ngu tới mức mới cách ngày lại đi tìm chuyện chọc giận anh. Lòng thù hận vô với Vũ Khiết chỉ tăng chứ không có giảm. Nhan Lập Khải tha hủy bỏ hợp đồng với cô ta, chứ nhất định không chịu thay Vũ Khiết. Trừ bên ngoài không cho cô ta mặt mũi, bên trong còn chứng tỏ trong lòng anh cô ta không quan trọng bằng đối phương. Cho dù hôm qua Vũ Khiết giải vây cho cô ta, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh vẫn nghiến răng nghiến lợi. Tổng giám đốc Nhan, buổi sáng tốt lành. Mọi người, buổi sáng tốt lành. Lúc này chủ nhân bộ phận tuyên truyền bưng khai thức ăn đột nhiên xuất hiện. Nơi này có người ngồi sao? Anh chỉ vào chỗ đối diện với Vũ Khiết. Không có. Vũ Khiết vội chào hỏi. Không có ai, mời ngồi. Vậy sao? Mặt chủ nhiệm Lương hớn hở. Vậy anh cũng không khách khí. Hôm qua thấy được mị lực của mỹ nữ Đình Vũ Khiết, coi như không theo đuổi cô, có thể tiếp cận cô cũng tốt. Sau mặt của Nhan Lập Khải trầm xuống. Tên sàn làng này rốt cuộc muốn làm gì? Lập Khải, anh không đi lấy đồ ăn sao? Đừng Tĩnh Tĩnh lên tiếng nhắc nhở anh. Em bưng tới giúp anh. Anh một chút cũng không muốn rời khỏi chỗ này. Nghĩ đến việc tên sắc làng này bình luận Vũ Khiết, trong lòng lập tức vang lên chuông báo động. Vẫn là ở chỗ này theo dõi nhất cử nhất động của tên đó mới an tâm được. Vậy cũng được. Bĩu môi trong lòng Đường Tĩnh Tĩnh tức giận rời đi. Cô biết mấy ngày nay phải ngoan ngoãn, bằng không chiếc ghế phu nhân tổng giám đốc còn chưa kịp tới gần đã bị anh quăng khỏi cửa. Đình tiểu thư, tối qua ngủ ngon giấc không? Chủ nhiệm Lương nhét bánh bao vào miệng hỏi. Cũng không tệ lắm. Vũ Khiết mỉm cười trả lời. Ở nơi này còn không ngủ ngon vậy thì hỏng bét. Quả vậy. Chủ nhiệm Lương gật đầu đồng ý, lại cầm chiếc bánh bao nữa. Mấy ngày trước khí sắc của em rất kém, hôm nay đã khác, quả là dung quang tỏa sáng, thần thái sáng láng. Em ở nhà ăn là mỹ nữ xinh đẹp nhất rồi. Anh nói đùa. Vũ Khiết che miệng cười khẽ. Anh quên ở đây chúng ta còn có một đại minh tinh sao? Người ta vừa xinh đẹp lại trẻ trung, em lấy gì ra so cùng cô ấy chứ? Trong lúc nói, cố tình liếc mắt nhìn về phía Nhan Lập Khải bên cạnh, chỉ thấy gương mặt anh lạnh lẽo vạn phần không vui. Cũng chưa chắc. Còn phát hiện ra ông chủ khác thường, chủ nhiệm Lương lắc đầu phản đối. Em nghe qua câu phong tình vạn chủng chứ? Anh giơ tay làm tư thế khoa trương. Phong tình vạn chủng là cần tích lũy theo năm tháng, là một vẻ đẹp thành thục, hoàn toàn khác với vẻ đẹp của tuổi trẻ thiếu nữ. Như vậy anh nói xem, thành thục tốt hơn hay là trẻ tuổi tốt hơn? Vũ Khiết cố ý hỏi anh. Đương nhiên là ý thức kịp ông chủ đang bên cạnh, chủ nhiệm Lương cố gắng đem câu thành thục tốt nuốt trở về. Đương nhiên là mỗi người một vẻ, trẻ trung có cái đẹp của trẻ trung, thành thục có cái đẹp của thành thục. Biết ông chủ thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp, anh có ngu mới dám chê bai thẩm mỹ của ông chủ. Không ngờ cậu mồm ngoa mép dài như thế. Nhan Lập Khải lạnh lùng thốt. Sao lúc học không nghe cậu nói nhiều như vậy? Nhìn tên tiểu tử này mang theo ý đồ hám sắc, còn nói cười cười cùng Vũ Khiết, làm cho nội tâm của anh vô cùng khó chịu. À, tôi... Ông chủ đột nhiên mở miệng, chủ nhiệm Lương không khỏi hoảng hốt, không cẩn thận bị ngạnh bánh bao. Khụ khụ. Anh thành cổ họng liều mạng ho khan. Nước, nước. Bây giờ anh cần nhất một ly nước, không may trên bàn chỉ còn duy nhất tách cà phê của Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net